Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rơi xuống, mây đen bị trảm diệt. Mây đen thần vương chỉ cảm nhận được mình sinh cơ, đang nhanh chóng biến mất. Không, tinh hà cứu ta, thời khắc nguy cơ. Mây đen thần vương sợ hãi cực, hắn điên cuồng cầu cứu. Ngươi dám đả thương hắn, Lâm vô địch, cho ta trợ thủ. Nơi xa, truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Vô tận tinh thần, ở trong thiên địa nở rộ. Từng đạo tinh hà, nhanh chóng giết tới đây. Nháy mắt liền có ba đạo tinh hà, hóa thành tinh hà thần mâu. Từ đằng xa bay tới, đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên huy động thần kiếm, đem bay tới ba bính tinh hà thần mâu. Chặt đứt, lại là một kiếm, chạm tại mây đen thần vương trên thân. Mây đen thần vương thân thể, triệt để vỡ vụn, hắn thần cốt, đều vỡ ra, hắn cảm nhận được. Trong cơ thể hắn đại đạo chi thuật đều đứt gãy, loại này không gì không phá lực lượng, hắn căn bản ngăn cản không nổi, hắn ngã xuống, không còn có sức phản kháng. Chu Thiên Sư, ngươi phong ấn hắn, Lâm Hiên bàn giao một câu, nháy mắt liền phóng tới phương xa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn đón kia đầy trời tinh hà, vọt tới, trong tinh hà chính là tinh hà thần vương. Thời khắc này tinh hà thần vương, hai mắt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị truyền tống rời đi, càng không có nghĩ tới, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, đồng bạn của hắn mây đen thần vương, liền lạc bại, không thể chịu đựng được a. Trong lòng của hắn có căm giận ngút trời, bên người tinh hà, hóa thành vô số tinh hà thần kiếm, vô thiên cái địa vọt tới. Lâm Hiên đem thần tiên chi lực, thi triển đến cực hạn, đem đại long kiếm, thi triển đến cực hạn, chém xuống một kiếm, đầy trời tinh quang vỡ vụn, trên bầu trời to lớn tinh thần, ầm vang vỡ ra, cả phiến thiên địa đều bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Tinh hà thần vương thân thể cũng là nháy mắt vỡ ra, hắn vô so hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, cái kia đi vào trong. Lâm Hiên nhanh chóng đuổi tới, tinh hà thần vương liều mạng thoát đi, vô tận tinh quang tại sau lưng của hắn ngưng tụ, hình thành sáu đôi cánh, không ngừng múa. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, nhưng mà hắn vẫn không thể nào hoàn toàn thoát đi. Lâm Hiên ở phía sau nhanh chóng truy kích. Ngay lúc này, nơi xa lại xuất hiện một thân ảnh, chính là Khô Lâu thần vương. Tinh hà thần vương thấy tráng, kích động vô so, nhanh, Khô Lâu, người ta liên thủ. Hắn không đang lẩn trốn đi, mà là quay người, chuẩn bị đối kháng Lâm vô địch. Nàng vừa mới xoay người lại, liền có một đạo tuyệt thế thần kiếm, lăng không chém xuống, vô địch kiếm, nháy mắt đem hắn đánh bay. Sau lưng của hắn những cái kia tinh thần cánh, hôi phi yên diệt, trên người hắn tinh quang ảm đạm, mảng lớn thần huyết bay múa. Khô Lâu thần vương, nguyên bản cũng muốn tới liên thủ, nhưng nhìn thấy một màn này thời điểm, nháy mắt liền dọa đến. Sững sờ tại kia bên trong, sau một khắc, hắn xoay người bỏ chạy, không muốn đi, tinh hà thần vương la lên, thế nhưng là, cũng vô dụng, thanh âm của hắn, bị thần kiếm cho chặt đứt. Vân Hải cổ thành, vô số người của thần vực, đều tại kia bên trong khẩn trương quan chiến, tại bọn hắn phía trước, xuất hiện lần nữa, một cái cự đại trận pháp, cái này trong trận pháp, có 3.000 nói đại đạo xiềng xích, không ngừng bay múa, đem mây đen thần vương thân thể trói lại. Thấy thế, mọi người kích động vô so, phong ấn một cái thần vương. Bọn hắn bên này, lấy được ưu thế thật lớn, Bỉ Ngạn người, thật sự là điên, sụp đổ, bọn hắn lao đến, muốn cứu ra mây đen thần vương, nhưng mà, vừa mới tới gần, liền bị Tuần Thiên Sư trận pháp, cho đánh bay. Chu Thiên Sư, thế nhưng là hàng thật giá thật thần vương nha, hắn lực lượng, sao mà đáng sợ, liền xem như Bỉ Ngạn thiên quân vạn mã, cũng không phải là đối thủ của hắn. Bỉ Ngạn những cái kia đám chân thần bọn họ, bị đánh bay ra ngoài, có một ít hôi phi yên diệt, còn có một số miệng lớn thổ huyết, bọn hắn gầm thét lên. Ngươi chớ đắc ý, chúng ta còn có hai tôn thần vương, bọn hắn trở về sau, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, chúng ta còn có hy vọng, ngươi bây giờ, tốt nhất thúc thủ chịu trói, quỳ trên mặt đất, chờ xử lý, nếu không, chúng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đang nói đây, đột nhiên, nơi xa truyền đến oanh minh thanh âm, thần vương khí tức, vô thiên cái địa vọt tới, hai thân ảnh, từ chân trời hiển hiện, quá tốt, chúng ta thần vương trở về. Bỉ Ngạn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động lên, bọn hắn nhìn qua Chu Thiên Sư, đắc ý nói, ngươi một cái vừa trở thành thần vương gia hỏa, đắc ý cái gì, còn dám phong ấn chúng ta thần vương, chờ lấy, tiếp nhận chúng ta lão tổ lửa giận đi. Không tốt, người của thần vực sắc mặt đại biến, liền ngay cả Chu Thiên Sư, cũng là ngừng lại, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa kia hai đạo nhân ảnh, nhanh vô cùng, vừa mới bắt đầu còn ở chân trời, thế nhưng là trong nháy mắt, liền đã đi tới phụ cận, nương theo mà đến, còn có một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng, chung quanh hư không. Căn bản không chịu nổi, nháy mắt liền bị vỡ nát, vô số người nhao nhao lui lại, Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, càng là nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn cao giọng la lên, mời lão tổ xuất thủ, đánh giết Chu Thiên Sư, các ngươi lão tổ, chỉ sợ không có cách nào xuất thủ. Băng lãnh thanh âm, từ trong hư vô vang lên, ngay sau đó, một thân ảnh rơi xuống, nện ở đại địa phía trên, đại địa bị đánh chìm, vô tận tinh quang, như đom đóm lấp lóe. Bỉ Ngạn người ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện, cả người bên trên mang theo yếu ớt tinh thần bóng người. Ngã trên mặt đất, đây là Tinh Hà Thần Vương, không thể nào, làm sao lại chật vật như vậy? Chẳng lẽ là cùng Lâm Vô Địch đại chiến, bị Lâm Vô Địch gây thương tích? Cái này Lâm Vô Địch, như thế nghịch thiên, đừng lo lắng, chúng ta lão tổ thụ thương, Lâm Vô Địch hạ chàng thảm hại hơn, nói không chừng, đã hôi phi yên diệt nữa nha. Còn có một bóng người, khẳng định là Khô Lâu Thần Vương, những người này, hướng phía trước nhìn lại, vừa vặn trên bầu trời đạo nhân ảnh kia, lăng không hạ xuống, cùng mọi người thấy bóng người này thời điểm, triệt để kinh ngạc đến ngây người, Bỉ Ngạn người, càng lắng ngốc, chương 8769, quét ngang Bỉ Ngạn, từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh này, không là người khác, chính là Lâm Hiên, hắn mang theo vô địch chi tư, lăng không hạ xuống, một cước giẫm tại, Tinh Hà Thần Vương đầu lâu phía trên, hắn nhìn xuống bát hoang, bể nghế thiên hạ, Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, tuyệt vọng, sau cùng một hy vọng, bị phá diệt nha. Lâm Hiên vung tay lên, động thủ, một tên cũng không để lại, giết, Vân Hải Cổ Thành, thần vực những cường giả kia nhóm, cũng là vọt ra, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, tiếng giết rung trời, nếu như không phải Lâm Hiên, cùng Chu Thiên Sư, kịp thời đuổi tới, kết quả của bọn hắn, sẽ không so thảm, chỉ sợ sớm đã xuống địa ngục, bây giờ, chính là phản kích tốt thời khắc, Bỉ Ngạn người, căn bản cũng không phải là đối thủ, liên tục bại lui, có một ít người, lâm thời muốn phản công, kết quả, bị Lâm Hiên một chiêu miểu sát. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, Bỉ Ngạn người toàn bộ bị diệt, trừ đào tẩu Khô Lâu Thần Vương không còn một mống. Thắng, chúng ta thắng, người của thần vực đều hoan hô lên. Một bên khác, Thượng Thanh Thành, chiến đấu vẫn tại kế tiếp theo. Từ Vạn Thanh Sơn dẫn theo một đám cường giả vẫn tại công thành. Vạn Thanh Sơn một bên xuất thủ, một bên cao giọng nói, Tửu Kiếm Tiên, ngươi còn tại ngăn cản cái gì? Các ngươi ngăn không được, kết quả của các ngươi sẽ cùng Vân Hải Cổ Thành đồng dạng. Tính toán thời gian, Vân Hải Cổ Thành đã phá diệt đi, đoán chừng kia bên trong đã sớm núi thây biển máu, nhưng là yên tâm, rất nhanh các ngươi liền sẽ xuống địa ngục, đi gặp nhau. Ha ha ha ha, đắc ý thanh âm phách lối vang vọng đất trời. Thượng Thanh trong thành, những cường giả kia các đệ tử từng cái nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, vô so lo lắng, không biết Vân Hải Cổ Thành tình huống bên kia thế nào rồi, Lâm Hiên cùng Chu Thiên Sư kịp thời đuổi tới rồi sao, bọn hắn có thể ngăn cản ba cái thần vương sao? Cho đến bây giờ, đều không có tin tức truyền tới, chẳng lẽ, Vân Hải Cổ Thành, thật bị công chiếm sao? Vừa nghĩ tới các loại khả năng, bọn hắn phi thường bất an, ngay cả Tửu Kiếm Tiên, lông mày cũng là hơi nhíu lên, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì nha. Lúc này, nơi xa trong hư không, lại truyền đến, một luồng khí tức đáng sợ, Bài Sơn Đảo Hải, càn quét bát phương, đây là thần vương lực lượng, song phương toàn bộ hướng phía nơi xa nhìn lại, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì. Vô Song Thần Vương vui vẻ nói, là Khô Lâu Thần Vương lực lượng. Bọn hắn trở về nha, ha ha ha ha, xem ra, sự tình tiến triển được rất thuận, Khô Lâu Thần Vương, hẳn là đến báo tin vui, đoán chừng Vân Hải Cổ Thành, đã bị cầm xuống, Bỉ Ngạn bên này người, kích động vô so, Vạn Thanh Sơn cũng là mừng rỡ như điên, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, có thể hung hăng đả kích thần vực, hắn không xuất hiện ở tay, mà là nhìn về phía nơi xa, chờ đợi Khô Lâu Thần Vương tiến đến, tuyên bố cái này tốt tiêu. Khô Lâu Thần Vương tốc độ rất nhanh, trên người hắn, có một tầng nhạt hào quang màu xanh lam đang lóe lên, liền như là một đạo lưu tinh, chớp mắt đã tới, nháy mắt liền đi tới Vạn Thanh Sơn trước mặt. Vạn Thanh Sơn cười nói, Khô Lâu, lớn tiếng nói ra, ngươi mang tới tin tức, để người của thần vực hảo hảo nghe một chút. Thần vực bên kia khẩn trương tới cực điểm, vô số viên tâm đều nâng lên cổ họng. Khô Lâu Thần Vương đi tới về sau, quỳ một chân trên đất, hắn hoảng sợ nói, chết rồi, đều chết rồi, Mây Đen cùng Tinh Hà hai người đều bị Lâm Vô Địch cho giết á, ha ha, thần vực đã nghe chưa? Là cái này, Vạn Thanh Sơn còn cười lớn đâu, thế nhưng là, cười một nửa, hắn liền được, ánh mắt của hắn dần dần phóng đại, nụ cười trên mặt cứng đờ, ngươi nói cái gì, ngươi nói lại cho ta nghe. Khô Lâu Thần Vương thân thể run rẩy, vô cùng hoảng sợ, Lâm Vô Địch, giáng lâm đến Vân Hải Cổ Thành, hắn cùng cái kia thiên sư phối hợp, đem chúng ta phân biệt truyền tống rời đi, Lâm Vô Địch đem chúng ta từng cái đánh tan, ta là vận khí tốt, cho nên, mới có thể trốn về đến, nhưng những người khác, đoán chừng giữ nhiều lành ít, thiên địa tại thời khắc này an tĩnh đáng sợ. Vạn Thanh Sơn trợn mắt hốc mồm, như bị sét đánh, thất bại, làm sao có thể, nguyên bản hắn coi là, Khô Lâu Thần Vương mang đến tin tức thắng lợi, thế nhưng là, cái kia bên trong muốn lấy được, vậy mà mang đến một cái sấm sét giữa trời quang, Lâm Vô Địch làm sao có thể, sẽ xuất hiện tại kia bên trong đâu, đối phương sáu đạo khí tức, rõ ràng ở đây, đáng chết, chẳng lẽ ta bị lừa rồi? Lâm Vô Địch, người cút ra đây cho ta. Vạn Thanh Sơn điên cuồng gào thét, cả người hắn đều điên, như cùng một con dã thú phát cuồng, thanh âm dường như sấm sét, vang vọng bát phương, phía trước trận pháp đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, trong trận pháp những người kia cũng là không ngừng lui lại, nhưng mà, bọn hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại đều hoan hô lên, Vân Hải cổ thành bảo chủ, Lâm Hiên kịp thời đuổi tới, quá được rồi, đây thật là một tin tức tốt nha. Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân, bọn hắn đều thở dài một hơi, giống Lá Vô Đạo bọn người, sắc mặt cũng đều khôi phục bình thường. Đỏ Sậm Thần Long càng là đi tới trên tường thành, hắn lớn tiếng cười nói, Bỉ Ngạn ăn, thật sự là cảm tạ các ngươi mang tới tin tức tốt a, bản hoàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải nha, bản hoàng hiện tại chỉ muốn cười a ha ha ha ha. Cái gì là rời lên tảng đá nện chân của mình, là cái này? Cổ Tam Thông hừ lạnh một tiếng. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là cười lạnh nói, các ngươi Bỉ Ngạn quỷ kế đã bị chúng ta cho phá mất, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Làm sao lại cái dạng này? Bỉ Ngạn người đều sụp đổ, bọn hắn đều tuyệt vọng, không ít người chỉ cảm thấy trước mắt biến đen, thiếu chút nữa ngất đi. Vô Song Thần Vương cũng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn Bỉ Ngạn lại một lần bại sao? Hắn cũng không dám tưởng tượng sau khi trở về phải đối mặt như thế nào lửa giận. Vạn Thanh Sơn cũng là trước mắt choáng váng, hắn cảm giác đều sắp tức giận điên, thể nội phảng phất có một ngọn núi lửa chính tại điên cuồng bộc phát. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không thể tha thứ, ta muốn làm chết các ngươi. Hắn bị đùa nghịch, bị thần vực lừa xoay quanh, buồn cười, lúc trước hắn còn dương dương tự đắc, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là đánh mặt, thật sự là mất mặt a. Hắn đem trong hồ lô còn lại thiên phạt lực lượng toàn bộ đánh ra, thẳng hướng phía trước trận pháp ầm măng vỡ vụn, tựa là hủy diệt khí tức, càn quét thiên địa, nhanh phòng ngự, người của thần vực không có nỗi lo về sau, giờ phút này toàn lực xuất thủ, điên cuồng khởi động, bắn bên trong trận pháp, Tửu Kiếm Tiên càng đem thôn phệ kiếm thi triển đến cực hạn, đến chống lại thiên phạt lực lượng, rốt cục, bọn hắn ngăn trở, muốn hay không giết ra ngoài. Đỏ Sậm Thần Long kích động vô so, hắn cảm thấy, giờ phút này hẳn là thừa thắng xông lên, Tửu gia lại 10 điểm lý trí, hắn nói, khỏi phải, chúng ta chỉ cần phòng thủ là đủ. Không sai, chúng ta đã thắng, khỏi phải lại mạo hiểm, Nữ Hoàng Đại Nhân cũng là nói đến. Sau đó, bọn hắn liền khai thác phòng thủ tư thái, mà không bao lâu, Vân Hải Cổ Thành tin tức cũng là truyền tới, đồng thời, một cái không gian thông đạo từ Vân Hải Cổ Thành bên kia truyền đến, liên tiếp đến Thượng Thanh Thành, hiện tại chỉ cần mở ra truyền tống trận pháp, Thượng Thanh Thành cường giả rất nhanh liền có thể đến. Vân Hải Cổ Thành, không chỉ là Vân Hải Cổ Thành, cái khác cổ thành không gian trận pháp cũng đều mở ra, tùy thời đều có thể truyền tống. Vạn Thanh Sơn không cam tâm, kế tiếp theo ở chỗ này bên trong công kích, thế nhưng là, mấy tháng về sau, hắn liền tuyệt vọng, muốn công phá Thượng Thanh Thành, là căn bản không có khả năng, hắn chuẩn bị thân tự xuất thủ, đi công kích cái khác cổ thành. Chương 8770, quyết đấu thời không lực lượng. Vạn Thanh Sơn, mang theo người rời đi, đi công kích cái khác cổ thành, nhưng mà, hắn y nguyên thất bại, bởi vì Tửu gia bọn người, có thể thông qua truyền tống trận pháp, rất nhanh liền truyền tống đến, bị công kích cổ thành bên trong, lần nữa ngăn cản. Dạng này, mấy tháng về sau, Vạn Thanh Sơn tức giận thổ huyết, bại, lần này phản kích, triệt để bại, chẳng những một chút ưu thế không có lấy được, một tòa cổ thành không có đánh hạ, ngược lại, bên này tổn thương hai cái thần vương, cùng số lớn chân thần, cái này khiến hắn, trở về bàn giao thế nào a? Mặc dù, bọn hắn chân chính át chủ bài, không phải lần này công kích, nhưng là, lần này tổn thương, xác thực vượt quá tưởng tượng, hắn khó từ tội lỗi, trưởng lão, làm sao bây giờ, còn muốn kế tiếp theo xuất thủ sao? Vô Song Thần Vương hỏi. Vạn Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, mặt đen cùng đáy nồi đồng dạng, cùng thần vực chiến đấu, đánh lâu như vậy, đoán chừng chư thiên vạn giới, đều cảm ứng được đi. Hiện tại, chư thiên vạn giới, đều chú ý tới cái này bên trong đâu, nhất là những cái kia thần tộc, khẳng định cũng trong bóng tối quan chiến, không biết những người kia tâm lý, làm sao chế giễu hắn, làm sao chế giễu Bỉ Ngạn đâu, lại ở lại, cũng chỉ có kế tiếp theo mất mặt, xem ra, chỉ có thể rời đi. Vạn Thanh Sơn không cam tâm ra lệnh, đi, rút lui. Thừa hơn Bỉ Ngạn cường giả, rời đi, người của thần vực, rốt cục thở dài một hơi, xem ra, bọn hắn ngăn trở công kích, bọn hắn an toàn nha, thắng a, bọn hắn lại thắng nha. Một ngày này, thần vực tiếng hoan hô, hóa thành hải dương, càn quét bát phương, chư thiên vạn giới người, cũng là chấn kinh chi cực, trước đó chiến đấu, đều là Bỉ Ngạn chiếm thượng phong, không nghĩ tới hôm nay, tình huống phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, Bỉ Ngạn liên tiếp ăn thiệt thòi, đầu tiên là bị người công phá thành trì, hỗn độn thần tộc bị thương nặng. Bây giờ phản kích, cũng không có chiếm đến chỗ tốt gì, ngược lại tổn thất hai tôn thần vương, có thể nói là, ở vào tuyệt đối hạ phong, Bỉ Ngạn, bị triệt để áp chế, trừ phi thiên địa tiến một bước khôi phục, hoặc thời kỳ của cường giả, lần nữa thức tỉnh mới có thể thay đổi tình thế hỗn loạn mặt. Nếu không, lấy tình huống trước mắt đến xem, Bỉ Ngạn đã không phải là thần vực đối thủ. Cái khác thần tộc, nghị luận ầm ĩ, ai cũng không nghĩ ra, thần vực nội tình, yếu như vậy, bây giờ, ngược lại là mạnh nhất, mọi người cảm khái vô so. Một bên khác, Vạn Thanh Sơn trở lại Bỉ Ngạn bên trong, lập tức tiến đến Vĩnh Hằng cung điện, quỳ gối cung điện trước mặt, thỉnh cầu lão tổ trừng phạt. Vĩnh Hằng trong cung điện, vang lên một tiếng gừ lạnh thanh âm, Vạn Thanh Sơn thân thể, lập tức liền bị chấn bể, hóa thành huyết vụ, gào thảm âm thanh âm vang lên, Vạn Thanh Sơn thê thảm vô so. Vĩnh Hằng lão tổ nói, ngu xuẩn đồ vật, ngươi thật đúng là mất mặt, ném về tận nhà nha, ta muốn ngươi để làm gì? Lão tổ bớt giận, kia Lâm Vô Địch xác thực quá mạnh, đoán chừng hai bước thần vương phía dưới, không ai có thể áp chế hắn. Lâm Vô Địch, xem ra đã có thành tựu, bất quá, hắn là có hay không vô địch, còn chưa nhất định, chúng ta rửa mắt mà đợi. Vĩnh Hằng lão tổ nói, ngươi cút về, hảo hảo tu luyện, chuyện còn lại, không cần ngươi quan tâm. Trên bầu trời huyết vụ ngưng tụ, hóa thành Vạn Thanh Sơn thân ảnh. Vạn Thanh Sơn sắc mặt trắng bệch, hắn dập đầu mấy cái, sau đó mau chóng rời đi. Chờ hắn đi về sau, Vĩnh Hằng trong cung điện lão tổ mới lạnh giọng nói, xem ra là thời điểm muốn tỉnh lại trời xanh bá tộc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Bên cạnh trong cung điện, khác một tiếng nói già nua vang lên, sớm tỉnh lại bọn hắn liền muốn đối kháng thời không lực lượng, đối với chúng ta cũng là một loại không nhỏ tiêu hao. Ta biết, nhưng là nhất định phải ngăn cản Lâm Vô Địch, nếu không về sau sẽ càng thêm phiền phức, tuyệt đối không thể để hắn đột phá trở thành hai bước thần vương. Lần này ta xuất thủ, phụ trách tỉnh lại trời xanh bá tộc. Nháy mắt sau đó, một đạo quang mang bay ra Vĩnh Hằng cung điện, hóa thành một đôi lạnh lùng con mắt, hắn tại không trung hơi dừng lại, ngay sau đó liền xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trời xanh chi địa, người của thần vực đang hoan hô, mà trừ thần vực bên ngoài, cái khác những gia tộc kia cùng môn phái thì là chấn kinh vô so, nhưng những người này chỉ chiếm trời xanh chi địa một bộ phân. Trời xanh chi địa quá rộng lớn vô biên vô hạn, thậm chí có tuyệt đại bộ phân lực lượng, giờ phút này còn bị thời không phong ấn, trong đó có một chỗ liền cực kỳ thần bí, đây là một mảnh rộng lớn không gian, tại cái này trong không gian, nổi lơ lửng cái này đến cái khác hòn đảo, to lớn hòn đảo liền như là tinh thần tô điểm ở giữa, mà lại những hòn đảo này chung quanh có hơn 10.000 cái cổ lão kim ô thi thể, bọn hắn hóa thân thành mặt trời, chán phóng quang mang chiếu sáng thiên địa, vì mảnh không gian này cung cấp quang minh, nếu có những người khác tại cái này bên trong nhất định sẽ dọa sợ, bởi vì mỗi một cái cổ lão kim ô đều có tinh thần lớn tiểu, đây chính là cực kỳ đáng sợ thần thú a, thả tại bất kỳ bên nào thiên địa kia cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng mà bây giờ lại chỉ có thể phiêu phù ở cái này bên trong cung cấp một chút quang mang, mà lại đây không phải một đầu cổ lão kim ô, là 10.000 đầu cổ lão kim ô, những này kim ô đều là bị chém giết về sau cất giữ trong nơi này. Thủ bút này quá kinh người, quá nghịch thiên á, mảnh không gian này cũng không có ai biết cái này bên trong bị thời không lực lượng bao phủ, tạm thời còn tại trong phong ấn, nhưng mà một ngày này một đạo quang mang lại phá toái hư không, nhanh chóng vọt tới, nháy mắt liền đâm vào thời không phong ấn phía trên, rầm rầm rầm, một cỗ tựa là hủy diệt lực lượng càn quét tứ phương. Ngay sau đó, đạo ánh sáng kia bị ngăn lại, hóa thành một viên lạnh lùng con mắt, đây chính là Vĩnh Hằng cung điện kia lão tổ con mắt. Hắn nhìn qua phía trước thời không phong ấn, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng đôi mắt bên trong xuất hiện một vòng băng lãnh quang mang, một cỗ sức mạnh đáng sợ hiển hiện, hóa thành một đạo hỏa diễm. Cái này đạo hỏa diễm bay về phía trước, cùng thời không phong ấn đụng vào nhau, từng đạo thần kỳ quang mang hiển hiện ra, tại những ánh sáng này bên trong xuất hiện rất nhiều cái bóng, có tiểu cây giống nhanh chóng sinh trưởng, nháy mắt biến thành đại thụ che trời, sau đó lá cây điêu linh, cuối cùng chết héo, có tiểu thiếu niên một đường nghịch tập trưởng thành là cái thế cường giả, nhưng cuối cùng cường giả tóc trắng hóa thành một đống bạch cốt, từng đạo quang ảnh giữa thiên địa lấp lóe, là từ sinh ra đến chết, từ chết và sinh, cái này đến cái khác luân hồi sinh sôi không ngừng, những này là tuế nguyệt quang ảnh, là thời gian lực lượng, cỗ lực lượng này thật đáng sợ, liền xem như Vạn Thanh Sơn dạng này hai bước cường giả bị cỗ lực lượng này đánh trúng, chỉ sợ cũng phải trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, nhưng là trước mắt cái này lạnh lùng con mắt lại có thể ngăn cản được, không thể không nói cái này Vĩnh Hằng lão tổ thực lực thật là quá mạnh, cảnh giới của hắn thâm bất khả chắc. Rốt cục phía trước thời không phong ấn xuất hiện một đạo nho nhỏ vết rách, cũng chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhưng là đã đầy đủ cái này lạnh lùng con mắt nháy mắt liền tiến vào đạo liệt ngân bên trong. Sau một khắc, hắn đi tới cái này không gian thần kỳ bên trong, hắn kế tiếp theo hướng phía trước bay đi, hắn bay qua kia hơn 10.000 đầu cổ lão kim ô thi thể, bay về phía trong đó mấy cái hòn đảo, nhìn về phía một cái nổi bồng bềnh giữa không trung hòn đảo, lạnh lùng trong ánh mắt lần nữa rơi xuống một đạo quang mang, đạo tia sáng này liền như là vĩnh hằng chi quang, đem toàn bộ hòn đảo bao phủ. Trời xanh bá tộc còn không tỉnh lại, Thượng Thanh Thành, Lâm Hiên cùng Chu Thiên Sư đã trở về, hai người chẳng những trở về, còn mang về chiến lợi phẩm, thần vương, hai cái bị phong ấn thần vương, tăng thêm trước đó, cái kia hỗn độn tộc thần vương, hiện tại, đã có ba tôn thần vương, trong tay bọn hắn, Lâm Hiên tự nhiên không thể tha được bọn hắn, nhưng cũng không có lập tức giết bọn hắn, ba cái thần vương, đều là uy tín lâu năm thần vương, thể nội đại đạo chi thụ, đều sinh trưởng đến trình độ nhất định, bọn hắn có thể hấp thu đối phương đại đạo chi thụ lực lượng, coi như không có thể hấp thu, cảm ngộ đối phương đại đạo chi lực, đối bọn hắn tu luyện, cũng có chỗ tốt rất lớn. Một ngày này, Tử Gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Chu Thiên Sư, cùng Lâm Hiên bọn người, bọn hắn cùng đi đến, bị phong ấn ba cái thần vương trước mặt, bắt đầu quan sát ba người đại đạo chi thụ, thậm chí ý đồ hấp thu. Kết quả, Lâm Hiên bọn hắn đều rất khó hấp thu, chỉ có Tử Gia có thể làm đến, mà Tử Gia, cũng là bằng vào thôn phệ kiếm, mới có thể làm đến. Lâm Hiên cảm khái, một mặt ao ước, cái này thôn phệ kiếm, cũng quá nghịch thiên đi, có thể trực tiếp thôn phệ khác thần vương lực lượng, thậm chí, ngay cả thần vương bản nguyên, đều có thể thôn phệ. Chương 8771, thôn phệ bản nguyên, giáng lâm vương gia, đây chính là thôn phệ kiếm chỗ thần kỳ. Tử gia giải thích nói, thiên hạ năm kiếm, mỗi một kiếm, đều có riêng phần mình lực lượng cùng đặc điểm. Về mặt tu luyện, đại long kiếm là không sánh bằng thôn phệ kiếm, thế nhưng là, nếu như tại lực lượng tăng phúc bên trên, thôn phệ kiếm cũng không sánh bằng đại long kiếm, đại long kiếm lực lượng tăng phúc quá mạnh, sau đó liền có Tử Gia đến hấp thu mấy cái này thần vương bản nguyên. Lâm Hiên bọn hắn chuẩn bị kế tiếp theo hấp thu trời xanh chi hỏa. Lâm Hiên cùng Tử Gia thương định tốt, trước tu luyện 3 tháng, 3 tháng về sau bọn hắn muốn liên thủ đi Phương gia. Phương gia là hoang cổ thế gia, nội tình thâm hậu, mà lại Phương gia là băng hệ huyết mạch, trong gia tộc có một loại cực kỳ đáng sợ thần băng, huyền thiên thần băng. Loại này thần băng lực lượng cực kỳ thần bí, có thể chống lại bất hủ chi hỏa. Trước đó thần hỏa điện chủ từng mang theo Lâm Hiên đi qua Phương gia, từ Phương gia từng chiếm được một khối huyền thiên thần băng, về sau Lâm Hiên mới biết được khối này huyền thiên thần băng không phải thần hỏa điện chủ cần, mà là Thẩm Tĩnh Thu cần. Lại về sau Lâm Hiên tiến vào thần hỏa tháp thứ 30 tầng, thế nhưng là cũng liền dừng bước nơi này, không chỉ có hắn không cách nào kế tiếp theo trước tiến vào, liền ngay cả thần hỏa điện chủ cũng làm không được, mà Thẩm Tĩnh Thu tại thứ 33 tầng, Lâm Hiên hiện tại cũng không có niềm tin quá lớn có thể đi vào thứ 33 tầng. Bất quá hắn có một cái cơ hội, nếu như hắn có thể có được đại lượng huyền thiên thần băng, như vậy hắn liền có thể chống lại thần hỏa tháp bất hủ chi hỏa, đến lúc đó hẳn là có thể tiến vào thần hỏa tháp thứ 33 tầng. Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thu, cái này huyền thiên thần băng chính là Thẩm Tĩnh Thu cần thiết lực lượng, vô luận như thế nào Lâm Hiên đều sẽ đi một chuyến thái cổ phương gia. Thời gian 3 tháng, một cái chớp mắt liền đi qua. Một ngày này, hai đạo nhân ảnh hóa thành tước sĩ kiếm quang, rời đi Thượng Thanh Thành, phương gia vị trí, tại một mảnh thế giới băng tuyết bên trong. Cái này bên trong từ vạn niên hàn băng ngưng tụ hình thành, khắp nơi có thể thấy được cao vạn trượng đại tuyết sơn, nhiệt độ của nơi này cực thấp, bất kỳ cái gì cường giả đi tới cái này bên trong, dùng không được một lát, liền sẽ bị băng phong thành băng điêu, cũng chỉ có ủng có phương gia huyết mạch đệ tử mới có thể tự do tại cái này bên trong hành động. Nhưng mà, một ngày này, hai đạo kiếm khí lại bay đến cái này thế giới băng tuyết bên trong, hai người bọn họ vừa mới tiến đến, chung quanh những cái kia hàn băng liền phô thiên cái địa vọt tới, muốn băng phong cái này hai đạo kiếm khí. Trong đó, một đạo kiếm khí màu đen lấp lóe ô ánh sáng đen mang, đem tất cả hàn băng khí tức nuốt mất, khác một đạo kiếm khí, đây là sắc bén vô so, trực tiếp bị mở hết thảy. Cái này hai đạo kiếm khí, dĩ nhiên chính là Tửu Kiếm Tiên cùng Lâm Hiên, hai người một đường phi hành, rốt cục đi tới phương gia lãnh địa. Tốc độ bọn họ rất nhanh, như hai tia chớp tại không trung xẹt qua, xuyên qua vô số đại tuyết sơn, rốt cục phía trước xuất hiện rất nhiều băng tuyết cung điện, băng tuyết lầu các, đồng thời còn có rất nhiều người tại cung điện trong lầu các hiển hiện. Người nào? Đột nhiên lúc này một lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ánh mắt như điện, trên thân mang theo đáng sợ gió tuyết, gì người dám tới nhà của ta dương oai. Hắn cảm nhận được có hai cỗ lực lượng chính đang nhanh chóng bay tới, đây là không thuộc về bọn hắn gia tộc lực lượng, là ai dám đến này dương oai. Hắn song trưởng tề xuất, hai con băng tuyết bàn tay to chụp về phía trước, nhưng nháy mắt sau đó một cái đại thủ trưởng biến mất không thấy gì nữa, một cái khác bàn tay to bị nháy mắt chém thành hai nửa. Ngay sau đó hai đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hóa thành hai thân ảnh, một cái tóc đen bay múa, một mặt tang thương cõng hồ lô rượu đại thúc, còn có một cái anh tuấn vô so giống như kiếm thần thanh niên. Hai người ngật đứng ở đó bên trong, Bốn phía gió tuyết, nháy mắt liền tản ra, không có một mảnh bông tuyết có thể rơi trên người bọn hắn. Phương gia tên lão giả kia, chấn kinh vô so, công kích của hắn lại bị nháy mắt phá mất. Xem ra, người đến thực lực rất mạnh. Hắn hướng phía trước nhìn lại, cùng trông thấy cái này hai thân ảnh thời điểm, hắn sững sờ, sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên trừng tròn xoe, thân thể đều rung động bắt đầu. Tử kiếm tiên, Lâm vô địch, đây không phải thần vực hai cường giả sao? Làm sao tới bọn hắn Phương gia rồi? Mà lại, đến còn đột nhiên như thế, gặp qua tử kiếm tiên tiền bối, gặp qua Lâm công tử, lão giả này, tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn lập tức thi lễ một cái, sau đó, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết hai vị đến đây, không có từ xa tiếp đón, hai vị mời tiến vào, lão giả ở phía trước dẫn đường, đồng thời, phân phó bên người đệ tử, tranh thủ thời gian thông chi, trong gia tộc thần vương lão tổ, liền nói tử kiếm tiên, cùng Lâm vô địch tới rồi, tên đệ tử kia nghe xong, kém chút không có dọa đến ngã xuống. Hai cái danh tự này, hắn nhưng là như sấm bên tai, nhất là gần nhất, thần vực mới vừa cùng Bỉ Ngạn đại chiến, thần vực thế nhưng là toàn thắng a, nghe nói Lâm vô địch bọn hắn liên thủ, diệt mấy cái Bỉ Ngạn thần vương, đây là chạm tay có thể bỏng nhân vật, làm sao tới cái này bên trong à nha, hắn không dám có trì hoãn chút nào, nhanh đi thông chi lão tổ. Cùng lúc đó, tin tức nháy mắt truyền ra ngoài, toàn bộ Phương gia đều sôi trào, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, người của thần vực đến, mà lại, đến hay là tử kiếm tiên, cùng Lâm vô địch. Đây chính là hai cái chân chính thần vương a, bọn hắn tới làm gì? Sẽ không đến công kích bọn hắn thả nhà a? Ứng sẽ không phải, nếu là công đánh, liền trực tiếp xuất thủ, đoán chừng là có chuyện gì a? Mọi người suy đoán vô so, nhưng là một trái tim đều treo lên, bọn hắn Vương gia, mặc dù là hoang cổ thế gia, nhưng là nội tình phần lớn đang ngủ say, bây giờ thức tỉnh lực lượng, căn bản cũng không phải là thần vực đối thủ, dù sao ngay cả Bỉ Ngạn đều bại, chớ nói chi là bọn hắn Vương gia. Hiện tại, chư thiên vạn giới bên trong thần vực có thể nói là mạnh nhất, Phương gia thần vương, nghe tới tin tức về sau, cũng là sửng sốt một chút, đại não đều trống không, đối phương tới làm gì, có cái gì mục đích. Trong lúc nhất thời, hắn liên tưởng đến rất nhiều bối cảnh, trước đó, hắn cũng từng đối Lâm vô địch xuất thủ qua, bây giờ, đối phương có phải là, đến thu sau tính sổ đâu, nghĩ đến cái này bên trong, hắn lại sợ lại hối hận, sớm biết, lúc trước liền không đối Lâm vô địch xuất thủ, vừa nghĩ, hắn một bên đứng dậy, tranh thủ thời gian tiến về đại điện. Hàn băng đại điện bên trong, có không ít thân ảnh, trừ Lâm Hiên cùng tử kiếm tiên bên ngoài, còn có Phương gia một đám vương hầu trưởng lão, những người này, đều cẩn thận địa, hầu ở Lâm Hiên cùng tử kiếm tiên bên người, hai vị đạo hữu không có từ xa tiếp đón, ngay lúc này, Phương thần vương đi đến, thả nhà những trưởng lão kia, đều lặng lẽ thở dài một hơi, còn tốt, lão tổ đến, bằng không mà nói, bọn hắn thật không biết, ứng đối như thế nào, ở chỗ này bên trong, áp lực thật là quá lớn nha, Phương gia thần vương. Cùng tử kiếm tiên hai người, hàn huyên vài câu, sau đó hỏi, không biết hai vị đến đây, có chuyện gì? Tử gia cầm hồ lô rượu, uống một ngụm rượu, cười mà không nói, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên thì là thản nhiên nói, vậy ta liền khai môn kiến sơn nói, ta muốn Phương gia huyền thiên thần băng. Nghe nói như thế, Phương thần vương con ngươi đột nhiên rụt lại, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, cũng là một mảnh xôn xao, không ít người nháy mắt liền giận, cái này Lâm vô địch, cũng quá phách lối đi, huyền thiên thần băng, đối với bọn hắn đến nói. Thế nhưng là không được bảo vật, là bọn hắn Phương gia nội tình, gia hỏa này, thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Lâm công tử có chỗ không biết, huyền thiên thần băng, đối Phương gia ta, vô cùng trọng yếu, cho dù Phương gia ta, cũng không phải rất nhiều, chỉ sợ yêu cầu này, Phương gia chúng ta không cách nào đáp ứng. Nói đùa nha, mặc dù thần vực hiện tại rất mạnh, nhưng là, bọn hắn Phương gia, cũng không phải ăn chay. Cái này thần vực nếu là lớn lối như thế, cũng đừng trách bọn hắn Phương gia, không khách khí. Lâm Hiên tự nhiên biết. Huyền thiên hàn băng trọng yếu, nghĩ đến đối phương, cũng không sẽ dễ dàng như thế đáp ứng, bây giờ đối phương cự tuyệt, hắn cũng không tức giận, hắn tiếp tục nói, ta nhớ được, Phương thần vương trước đó, đã từng ra tay với ta qua, còn muốn cướp ta đại long kiếm, ta nhớ không lầm chứ, nói đến đây bên trong, một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí, từ Lâm Hiên trên thân hiện ra tới, chương 8772, Hưng sư vấn tội, ngươi đã từng, nghĩ muốn mưu đồ ta đại long kiếm, ra tay với ta, mà lại, không chỉ một lần. Khoản nợ này, làm như thế nào tính đâu? Lâm Hiên thanh âm, dần dần trở nên lạnh thấu xương, chung quanh hư không, nháy mắt liền vỡ vụn không chịu nổi, từng đạo vết nứt không gian, như hắc long, hướng phía bốn phía càn quét, trong đại điện những trưởng lão kia, tê cả da đầu, cái này cỗ kiếm khí, để bọn hắn như lâm đại địch, đoán chừng một đạo kiếm khí, liền có thể để bọn hắn, hôi phi yên diệt đi. Phương thần vương cũng là giận, ngươi là đến hưng sư vấn tội sao? Phương gia ta, thế nhưng là hoang cổ thế gia, Phương gia chúng ta nội tình cũng không phải hai thế năng tưởng tượng. Phương thần vương vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên, trên thân hàn băng khí tức bộc phát, càn quét thiên địa, thần vương lực lượng tại không trung va chạm, phát ra tựa là hủy diệt hỏa hoa, còn lại những trưởng lão kia, căn bản là đứng không vững, bọn hắn điên cuồng lui lại, trực tiếp thối lui đến đại điện bên ngoài. Lâm Hiền cười ha ha một tiếng, đứng lên, nói, thật sao, ta rất muốn lãnh giáo một chút, hoang cổ thế gia lực lượng, ta có một kiếm, không biết ngươi có thể đỡ được sao, cứ việc phóng ngựa tới, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút kiếm, đến cùng có phải hay không vô địch. Phương gia thần vương trên thân hàn băng, nhanh chóng bộc phát, ở trên người hắn, ngưng tụ hình thành một kiện hàn băng chiến giáp. Không chỉ như thế, đầy trời hàn băng, càng là tại phía sau hắn, ngưng tụ hình thành, một tôn hàn băng chiến thần đỉnh thiên lập địa, tay cầm chiến mâu, cầm thần thuẫn, giống như trong truyền thuyết cổ lão thần linh. Lâm Hiên xuất thủ, một đạo tuyệt thế kiếm khí, chém về phía trước, Phương thần vương, thôi động hàn băng chiến thần, nhanh chóng phản kích, hàn băng chiến thần, cầm trong tay tấm thuẫn, ngăn tại Phương gia thần vương trước mặt, một cái tay khác bên trong thần mâu, thì là hung hăng vung ra ngoài. Chuôi này chiến mâu, nháy mắt liền xuyên thủng thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên, cong một tiếng, ở giữa không trung, cùng Lâm Hiên kiếm khí va chạm, một cỗ hủy diệt khí tức, nháy mắt càn quét bát phương, toàn bộ hàn băng đại điện, hóa thành cho tàn, cỗ lực lượng này, bay thẳng vân tiêu, quán xuyên thiên địa, giờ khắc này, đừng nói đại điện, toàn bộ phương gia, đều bị kinh động, vô số phương gia tộc nhân, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa, thân thể run rẩy, đánh lên, lão tổ cùng Lâm vô địch, đánh lên nha. Lão tổ có thể đỡ nổi sao? Qua hồi lâu, cái này hủy thiên diệt địa khí tức mới yếu bớt, Phương gia thần vương sững sờ tại kia bên trong, thân thể đều run rẩy lên, trước mặt hắn chiến mâu gãy thành hai nửa, trước mắt thần thuẫn tức thì bị một kiếm đâm xuyên, một đạo kiếm khí chống đỡ mi tâm của hắn, chỉ cần lại trước tiến vào một phân, liền có thể đâm xuyên mi tâm của nàng, đâm xuyên nguyên thần của hắn, hắn đã có thể cảm nhận được, kiếm khí phía trên mang đến sắc bén khí tức, để hắn dùng mình, hắn vậy mà bại sao? Chỉ một chiêu hắn liền bị Lâm Hiên đánh bại sao? Đây chính là Lâm vô địch kiếm sao? Quá mạnh, còn muốn tiếp tục không? Lâm Hiên nhàn nhạt mà hỏi, mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng vừa rồi một chiêu kia, hắn cũng là toàn lực ứng phó, nếu không, cũng không có khả năng, dễ dàng như vậy, liền ngăn chặn một cái uy tín lâu năm thần vương. Lâm vô địch, ta xác thực không bằng ngươi, nhưng là, cũng không đại biểu ta sẽ bị thua. Ngươi phải biết, cái này bên trong là phương gia, là gia tộc của ta, gia tộc bọn ta nội tình, còn không có mở ra đâu. Oanh! Theo thanh âm của hắn rơi xuống, nơi xa đại địa vỡ ra, một đạo hào quang màu xanh lam, nháy mắt liền bay ra, mang theo khôn cùng mà ngập trời lực lượng, nháy mắt liền bay về phía phương gia thần vương, tạch tạch tạch, phương gia thần vương bên người hết thảy, nháy mắt liền bị hàn băng, cho bao phủ, hóa thành vô số băng điêu, trước mặt hắn chui kiếm này khí, nháy mắt cũng bị băng phong, mượn cơ hội này, phương gia thần vương nhanh chóng lui lại, hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái màu lam thủ trưởng, bị hắn nắm ở trong tay. Cái này màu lam thủ trưởng, dài hơn một mét, đỉnh khảm một cái hạt châu màu xanh lam, liền như ngọc thạch, chán phóng như mộng ảo quang mang, thủ trưởng mặt ngoài, thì là khắc đầy, vô số thần bí đường vân, hình thành cái này đến cái khác, đồ án cổ lão, phía trên này khí tức, cực kỳ rét lạnh, hiển nhiên, đây là một kiện thần binh, là một kiện không được thần binh, phương gia thần vương, huy động băng thần thủ trưởng, hướng phía trước đánh tới, đầy trời hàn băng, bay về phía Lâm Hiên, muốn đem hắn đông kết, ngay lúc này, Tử gia lại xuất thủ. Hắn xuất ra phía sau hồ lô rượu, uống một ngụm rượu, sau đó, phun ra, hô, rượu tại không trung hóa thành hỏa diễm, liền như là lửa như biển, càn quét thiên địa, nháy mắt liền đem cái này hàn băng thủ trượng lực lượng. Chặn lại, băng cùng lửa quyết đấu, tại không trung, hóa thành tựa là hủy diệt phong bạo, phương gia thần vương, biến sắc, không nghĩ tới, Tửu kiếm tiên xuất thủ, hắn càng không có nghĩ tới, Tửu kiếm tiên căn bản là không có vận dụng thôn phệ kiếm. Chỉ nương tựa theo một ngụm rượu, liền đem hắn lực lượng, chặn lại sao? Làm sao lại cái dạng này? Hắn không phục, hắn đem huyết mạch chi lực thi triển đến cực hạn, phối hợp với trong tay băng thần thủ trưởng, lần nữa đánh tới, Tửu gia cười ha ha một tiếng, chẳng hề để ý, hắn xác thực có được thôn phệ kiếm, thôn phệ kiếm là hắn lực lượng mạnh nhất, nhưng là, không đại biểu hắn sẽ không khác lực lượng, hắn tu vi hiện tại hoàn toàn siêu việt Phương Thần Vương, đối phó đối phương, căn bản không cần vận dụng thôn phệ kiếm lực lượng, đối rượu khi ca, đại mộng bao nhiêu? Tửu kiếm tiên cười ha ha một tiếng. Một tay cầm hồ lô rượu, uống ừng ực rượu, một cái tay khác, hướng phía hư không vung lên, hắn tay áo, nháy mắt liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành vô tận sơn hà, hướng phía trước ép tới, hàn băng lực lượng, đối mặt vô tận sơn hà, muốn băng phong những này sơn hà, nhưng mà, những này sơn hà lực lượng, cũng tại trấn áp hết thảy, cuối cùng, hai cỗ lực lượng, tiêu tán trong hư không, lúc này, Phương Thần Vương thứ hai nói công kích. Đánh tới, Tửu gia lại là một ngụm rượu phun ra, lần này không phải đầy trời đại hòa, mà là hóa thành một vùng ngân hà. Lần này Tửu gia phảng phất trực tiếp phun ra nửa cái vũ trụ, hư giữa không trung, vô vô tận tinh thần nhanh chóng biến lớn, bọn hắn bao phủ thiên địa, chán phóng óng ánh mà cực hạn quang mang, đầy trời tinh thần hợp thành một mảnh, hóa thành một đạo tinh hà từ trên trời giáng xuống. Tinh hà rơi 9 ngày, đem đầy trời hàn băng khí tức quét ngang mà tận. Phương Thần Vương chỉ cảm nhận được một cỗ ngập trời lực lượng đập vào mặt, hắn điên cuồng lui lại, đồng thời vung động trong tay băng thần thủ trưởng, tại trước mặt bày ra ngàn vạn đạo tường băng dùng để ngăn cản cỗ lực lượng này. Nhưng cuối cùng tất cả tường băng toàn bộ vỡ nát, hắn bị tinh hà bao phủ, hắn chỉ có thể nương tựa theo hàn băng thủ trưởng gắt gao ngăn cản. Nhưng là đã là cường nỗ chí kết thúc, chỉ cần Tửu Kiếm Tiên lại đến một chiêu cũng không phải là lạc bại sự tình, hắn rất có thể sẽ bị đánh giết. Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Phương Thần Vương nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn Phương gia nội tình không chỉ có riêng chỉ có những thứ này, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Về phần ngươi Phương gia cái khác nội tình, ta tự nhiên cũng có thể ứng phó. Ngươi mấy lần đối Lâm Hiên xuất thủ mưu đồ làm loạn vốn là tội chết, chúng ta mở một mặt lưới chỉ cần một điểm huyền thiên thần băng, ngươi lại còn không vui lòng. Ngươi thật coi là chúng ta thần vực không dám động thủ sao? Ngươi Phương gia mạnh hơn so với hỗn độn thần tộc lại như thế nào? Phương Thần Vương, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng. Chương 8773, cùng Thẩm Tĩnh Thu gặp nhau. Phương gia Thần Vương mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn có thể cảm thụ được ra Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên trên thân sát ý. Nếu như hắn không đồng ý, đoán chừng hai người này thật dám hạ sát thủ. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, hai vị bớt giận, ta nguyện ý giao ra huyền thiên thần băng. Phương gia Thần Vương cúi đầu. Lâm Hiên cười, đây là kết quả tốt nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn triệt để cùng Phương gia vạch mặt. Sau đó Phương gia Thần Vương liền xuất ra một khối lớn huyền thiên thần băng, đồng thời nói, đây là Phương gia chúng ta trước mắt có thể xuất ra nhiều nhất huyền thiên thần băng, còn lại những cái kia còn đang ngủ say bên trong, bị tuế nguyệt thời gian bao phủ, ta căn bản là không bỏ ra nổi tới, hẳn là đủ đi. Lâm Hiên nhìn qua phía trước kia giống như núi nhỏ huyền thiên thần băng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Sau một khắc hắn vung tay lên, đem cái này huyền thiên thần băng thu vào. Phương gia Thần Vương chỉ cảm thấy đau lòng vô so. Phương gia còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng là sắc mặt trắng bệch, đây chính là vật phi thường chân quý a, bình thường bọn hắn cũng không có tư cách tu luyện, không nghĩ tới bây giờ vậy mà toàn bộ bị Lâm Hiên cho cầm đi, lòng của bọn hắn đều đang chảy máu a. Sau đó Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên hai người liền rời đi. Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, dạng này hẳn là có thể đi gặp Thẩm Tĩnh Thu đi. Ngẫm lại hắn vô cùng chờ mong. Hai người cùng tốc độ nhanh tiến về Thần Hỏa Điện. Ở nửa đường bên trên một bóng người lại ngăn lại bọn hắn. Đạo nhân ảnh này trên người có cường đại thần hỏa càn quét bát phương, những này thần hỏa hóa thành vạn cổ đại sơn nằm ngang ở hư giữa không trung ngăn lại đường đi. Cái này cường hãn khí tức để Lâm Hiên đều như lâm đại địch. Tửu Kiếm Tiên cũng là trầm mặt xuống, lại là ngươi cản bọn họ lại đường đi, không là người khác chính là Vạn Thanh Sơn, gia hỏa này không về không đúng không? Tửu gia hết sức tức giận. Vạn Thanh Sơn thì là cười lạnh một tiếng, hắn cũng không nói gì, thẳng hướng Tửu Kiếm Tiên. Hai người nháy mắt liền đại chiến. Nhưng ngay lúc này Vạn Thanh Sơn xuất ra một vật, kia là một cái chiếc nhẫn màu xanh lam, trên mặt nhẫn quang mang nở rộ, hình thành một cái kết giới đem Tửu Kiếm Tiên bao phủ. Không chỉ như thế, Vạn Thanh Sơn cũng tiến vào trong kết giới, nháy mắt sau đó kết giới này cùng tốc độ nhanh biến tiểu, một lần nữa bay đến trong giới chỉ, mà kia chiếc nhẫn thì là phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, nhìn thấy một màn này Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn muốn ra tay. Đúng lúc này giữa thiên địa vang lên một thanh âm, không cần phải để ý đến ta, ta có thể ứng phó, ngươi tranh thủ thời gian dựa theo kế hoạch làm việc. Đây là Tửu gia thanh âm. Lâm Hiên ngừng lại nhìn qua biến mất chiếc nhẫn, ánh mắt lấp lóe không yên. Nghe Tửu gia thanh âm hẳn không có quá lớn nguy hiểm, Vạn Thanh Sơn coi như mạnh hơn cũng không thể có thể đánh được Tửu gia, nhiều nhất hai người đánh cái ngang tay mà thôi. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên liền không lại lo lắng, hắn kế tiếp theo xuất phát tiến về Thần Hỏa Điện. Khi Lâm Hiên giáng lâm Thần Hỏa Điện thời điểm, Thần Hỏa Điện những cường giả kia nhóm như lâm đại địch, Thần Hỏa Điện chủ càng là sắc mặt khó coi. Thần Hỏa Điện chủ không chỉ một lần muốn trấn áp Lâm Hiên báo thù rửa hận, nhưng là đều thất bại. Nhất là về sau nhìn thấy Lâm Hiên cường thế đánh giết Hỗn Độn Thần Vương, nàng càng là biết trừ phi tu vi của nàng viễn siêu đối phương, tiến vào hai bước thần vương cảnh giới mới có thể đánh bại đối phương đi, nếu không nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng là tu luyện tới hiện tại, bất hủ chi hỏa đối nàng tăng lên đã không lớn, đừng nói tiến vào hai bước thần vương, coi như tiến vào một bước thần vương 90 giai, cũng khó như lên trời, không nghĩ tới, bây giờ Lâm Vô Địch vậy mà lại tới, ngươi tới làm gì? Thần Hỏa Điện chủ nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Lâm Hiên cũng không có nói mục đích, mà là trước cùng đối phương đại chiến một phen, đánh bại đối phương về sau, Lâm Hiên mới nói, Thẩm Tĩnh Thu ở đâu? Còn không nói thật, ngươi nghĩ hôi phi yên diệt sao? Thần Hỏa Điện những cường giả kia nhóm đều mộng, bọn hắn điện chủ bại sao? Lâm Hiên thật là quá mạnh. Thần Hỏa Điện chủ cũng là sắc mặt trắng bệch, nàng quả nhiên không phải là đối thủ, nàng còn muốn giấu giếm cái gì? Thế nhưng là, Lâm Hiên lại xuất ra Đại Long kiếm hồn, phía trên khí tức sắc bén, để Thần Hỏa Điện chủ thân thể đều run rẩy lên, dừng tay, ta cho ngươi biết, nàng tại thứ 33 tầng, ngươi tranh thủ thời gian thả ta. Lâm Hiên cũng không có bỏ qua đối phương, mà là lạnh lùng nói, ngươi tại sao phải trấn áp nàng? Ta không có, không phải ta, Thần Hỏa Điện chủ tranh thủ thời gian giải thích, ta căn bản cũng không có trấn áp nàng, là chính nàng, đi thứ 33 tầng, mình đi. Lâm Hiên nhíu mày, hắn không tin, Thần Hỏa Điện chủ nói, xem ra, ngươi cũng không biết, Thẩm Tĩnh Thu thân phận thật sự, nàng cùng Bất Hủ Chi Hỏa, có thiên ti vạn lũ quan hệ, nàng căn bản cũng không phải là, ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nói thật cho ngươi biết đi, Thần Hỏa Tari những này Bất Hủ Chi Hỏa, đều là từ trên người nàng phóng xuất ra, bao quát trước ngươi hấp thu những cái kia. Cũng thế, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc đến ngây người, hắn coi là Bất Hủ Chi Hỏa, là Thần Hỏa Tari hỏa diễm, thật không nghĩ đến, vậy mà là Thẩm Tĩnh Thu hỏa diễm. Thu Nhi, làm sao lại có Bất Hủ Chi Hỏa? Chẳng lẽ, Thẩm Tĩnh Thu cùng cái này Thần Hỏa Điện chủ đồng dạng, đều là Bất Hủ hậu đại? Hắn hỏi thăm Thần Hỏa Điện chủ, Thần Hỏa Điện chủ lại là nói, ta không biết, nhưng nàng khẳng định cùng Bất Hủ có quan hệ gì, kia nàng muốn Huyền Thiên Thần Băng, làm gì? Lâm Hiên lại hỏi, bảo trì thanh tỉnh, Thần Hỏa Điện chủ nói, nàng hiện tại trạng thái, đang ngủ say, ngẫu nhiên mới có thể tỉnh lại, nhưng thời gian vô cùng ngắn, rất nhanh lại sẽ kế tiếp theo ngủ say, nàng muốn thay đổi loại trạng thái này, nhưng là, cần hàn băng lực lượng, tới áp chế một chút Bất Hủ Chi Hỏa, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên vô cùng lo lắng, Thẩm Tĩnh Thu tình trạng, hắn cảm thấy việc này không nên chậm trễ, hắn lập tức tiến về Thần Hỏa Tháp, Thần Hỏa Điện chủ, cũng không có ngăn cản, nàng hiện tại cũng không có năng lực, đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên, tiến vào Thần Hỏa Tháp. Lâm Hiên sau khi đi vào, thế như trẻ tre, thi triển thần tiên trạng thái, vận dụng Đại Long kiếm hồn, rốt cục, lại đi tới thứ 29 tầng, lại hướng phía trước, chính là thứ 30 tầng. Bất quá, thứ 30 tầng, là một cái 10 phân thần kỳ cổ quái không gian, giống như chỉ có nguyên thần, có thể tiến vào, mà lại, là Thẩm Tĩnh Thu, giúp bọn hắn tiến vào. Lâm Hiên cũng không biết, lần này, có thể không thể đi vào. Hắn lớn tiếng kêu gọi, Thu Nhi, ngươi có thể nghe thấy thanh âm của ta sao? Lâm Hiên la lên thật lâu, đều không có cái gì đáp lại, hắn kế tiếp theo kêu gọi, đến cuối cùng, hắn đều gấp điên, rốt cục, một thanh âm vang lên, Lâm Hiên ca ca, là ngươi sao? Là ta, Lâm Hiên kích động nói, Thu Nhi, là ta mang đến Huyền Thiên Thần Băng, ta muốn gặp ngươi. Trên bầu trời, xuất hiện lần nữa, một đôi hỏa diễm con mắt, từ Bất Hủ Chi Hỏa, ngưng tụ hình thành, con mắt này rơi xuống ánh mắt, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên bị cái này ánh mắt mang theo, bay đến cặp kia hỏa diễm trong ánh mắt, biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác trời đất quay cuồng, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã rời đi thứ 29 tầng, hắn đi tới, một cái mới không gian bên trong, cái này bên trong vô cùng yên tĩnh, có một đạo hỏa diễm, như ngân hà, bay ra ngoài, cái này đạo hỏa diễm, bay về phía bầu trời, phảng phất bao phủ cả bầu trời, đồng thời, rất nhiều hỏa diễm, rời đi cái không gian này, bay về phía không biết chi địa, mà hỏa diễm một phía khác, thì là một nữ tử, một cái tuyệt mỹ nữ tử, nằm ở trong hư không, tại nàng mi tâm. Có một cái phù văn thần bí, tất cả hỏa diễm đều là từ phù văn này bên trong bay ra ngoài. Chương 8774, ngả bài, ta là Bất Hủ, cái này tuyệt mỹ nữ tử, dĩ nhiên chính là Thẩm Tĩnh Thu. Lâm Hiên không nghĩ tới, Thần Hỏa Điện chủ nói là thật, tất cả Bất Hủ chi hỏa đều là Thẩm Tĩnh Thu phóng xuất ra. Thẩm Tĩnh Thu trên thân, đến tột cùng có bí mật như thế nào đâu? Lâm Hiên chấn kinh vô so, hắn nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, thế nhưng là, tới gần về sau, hắn liền cảm nhận được nóng bỏng vô cùng khí tức, thân thể của hắn phảng phất muốn vỡ ra, hắn tranh thủ thời gian xuất ra Huyền Thiên Thần Băng, như một tòa núi nhỏ hàn băng hiển hiện, đáng sợ băng tuyết lực lượng đem hắn bao trùm, để ngăn cản kia cổ trích nhiệt khí tức. Lâm Hiên lần nữa la lên Thẩm Thanh Thu, thế nhưng là Thẩm Thanh Thu cũng không có cái gì đáp lại, xem ra lại chìm vào giấc ngủ. Lâm Hiên cắn răng thúc giục Huyền Thiên Thần Băng nhanh chóng tới gần, rốt cục đi tới Thẩm Tĩnh Thu bên người, hắn đem cái này Huyền Thiên Thần Băng đặt ở Thẩm Tĩnh Thu dưới thân, rất nhanh, Thẩm Tĩnh Thu mi tâm phù văn hỏa diễm biến tiểu rất nhiều, liền phảng phất dòng nước bị cắt đứt đồng dạng. Thẩm Tĩnh Thu rốt cục mở mắt, ánh mắt của nàng thanh tịnh vô so, nhìn về phía Lâm Hiên, Nàng vừa cười vừa nói, Lâm Hiên ca ca, ngươi đến, ta không phải đang nằm mơ chứ? Không có, đây không phải mộng, ta tới rồi, ta tới cứu ngươi á. Ta mang đến huyền thiên thần băng, ngươi nhìn nhiều như vậy, đủ sao? Nếu như không đủ, ta lại nghĩ biện pháp, ta nhất định có thể cứu ngươi. Cảm ứng được sau lưng huyền thiên thần băng, Thẩm Tĩnh Thu nói, bất hủ chi hỏa, không đả thương được ta, chỉ là lần này, ra hơi có chút ngoài ý muốn, đến mức, không cách nào ngăn chặn những này bất hủ chi hỏa, để ta lâm vào ngủ say bên trong, chỉ cần tỉnh lại, ta liền có thể áp chế bọn chúng, ngươi nơi nào đến bất hủ chi hỏa nha? Lâm Hiên vô cùng hiếu kỳ, nói rất dài dòng, Lâm Hiên ca ca, hiện tại có một số việc, còn không thể nói cho ngươi, bất quá, ngươi yên tâm, ta không có gặp nguy hiểm, có những này huyền thiên thần băng, có thể làm cho ta tốt hơn trưởng khống bất hủ chi hỏa, bất quá, ta hiện tại, tạm thời còn không cách nào rời đi, Lâm Hiên ca ca, người tốt nhất cũng đừng, thời gian dài ở chỗ này bên trong, ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, chỉ cần Thẩm Tĩnh Thu không có gặp nguy hiểm, vậy là tốt rồi, về phần cái này bất hủ chi hỏa lai lịch, về sau hắn có rất nhiều cơ hội, biết, Thẩm Tĩnh Thu nói, mặc dù thứ 33 tầng, người không có cách nào ở chỗ này bên trong, bất quá, người có thể đi thần hỏa tháp cái khác tầng, hấp thu nơi đó hỏa diễm, ta đã hấp thu qua. Lâm Hiên cười nói, hắn đem trước kinh lịch, nói một cách đơn giản một lần, sau đó nói, trước đó ta còn đi thứ 30 tầng, kia là một cái 10 điểm kỳ dị thế giới, chỉ có thể nguyên thần đi vào, ngươi còn nhớ chứ? Thẩm Tĩnh Thu gật gật đầu, nàng đương nhiên nhớ được, chính là nàng trợ giúp Lâm Hiên bọn người, đi vào, nàng nói, kia là hư thần giới, là năm đó bất hủ môn phái, chỗ tu luyện, chỉ bất quá, cái này hư thần giới bị phá hư, là cái tàn tạ hư thần giới là cái gì? Lâm Hiên nghe xong sững sờ. Thẩm Tĩnh Thu giải thích nói, hư thần giới, là từ bất hủ cùng thiên đế chế tạo ra một loại không gian thần kỳ. Loại này không gian, có đặc biệt pháp tắc, chỉ có thể nguyên thần tiến vào, mà lại, là bộ phân nguyên thần đi vào, ở bên trong tiến hành sinh tử tu luyện, có thể không thèm để ý sinh tử, cho dù vẫn lạc, kia cũng chỉ là tổn thương nguyên thần, sẽ không thật vẫn lạc, mà tại hư trong thần giới, đạt được chỗ tốt, trở lại bản thể về sau, cũng sẽ mang lại cho bản thể, có thể nói là, 10 phân thần kỳ chỗ tu luyện. Nhưng là, loại này hư thần giới, cực kỳ thưa thớt, chỉ có thiên đế cùng bất hủ, có thể chế tạo, trừ cái đó ra, còn có một số gia tộc cổ xưa môn phái, có được, kia là từ rất nhiều tuyệt thế thần vương liên thủ, tốn hao ngàn tỷ năm, mà chế tạo, mỗi một cái hư thần giới, đều thần bí vô so, có thể nói là tu luyện thánh địa, tại năm đó, trừ thiên đế gia tộc, cùng bất hủ môn phái bên ngoài, một chút người đứng đầu thế gia cùng thần tộc, cũng có được loại này hư thần giới, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên cuối cùng là minh bạch, hắn tại thứ 30 tầng hư thần giới bên trong, có không ít chỗ tốt, tu luyện mấy loại, cường đại tiên pháp, lúc này, Thẩm Tĩnh Thu mi tâm hỏa diễm phù văn, lần nữa phun tỏa hào quang, lại có một nói ngọn lửa màu vàng, bay ra, cái này đạo hỏa diễm, hóa thành một cái lệnh bài dáng vẻ, nó trôi dạt đến Lâm Hiên trước mặt, Thẩm Tĩnh Thu nói, Lâm Hiên ca ca, ngươi cầm cái này bất hủ lệnh bài, cứ như vậy, ngươi có thể tự do, tiến vào hư thần giới, bất quá, cái này hư thần giới tàn tạ. Ngươi ở bên trong, không cách nào tăng lên quá nhiều tu vi, chỉ có thể tu luyện một chút, bất hủ môn phái tiên pháp, nhưng là, cũng không tệ a, bất hủ môn phái tiên pháp, uy lực đều rất cường đại, lại cùng Lâm Hiên trò chuyện một đoạn thời gian, Thẩm Tĩnh Thu nói, Lâm Hiên ca ca, sau đó, ta muốn lợi dụng huyền thiên thần băng, phong ấn bất hủ chi hỏa, đưa chúng nó phong ấn đến trong cơ thể của ta, quá trình này, sẽ cầm tiếp theo thời gian rất lâu, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, bất quá, Lâm Hiên ca ca ngươi yên tâm. Có huyền thiên thần băng trợ giúp, ta nhất định có thể thành công phong ấn những này bất hủ chi hỏa. Đợi đến phong ấn hoàn thành, ta liền có thể trở lại Lâm Hiên ca ca bên người, ta chờ ngươi. Sau đó Lâm Hiên liền rời đi, hắn lại trở lại thứ 29 tầng. Sau khi trở về, hắn cũng không hề rời đi thần hỏa tháp, mà là xuất ra Thẩm Tĩnh Thu cho lệnh bài của hắn, hắn thôi động lệnh bài, sau một khắc, một cái không gian vòng xoáy đem hắn nuốt hết. Thời điểm xuất hiện lại, hắn phát hiện hắn quả nhiên lại đi tới kia thế giới thần kỳ, cái này bên trong chính là hư thần giới sao? Lâm Hiên phát hiện, quả nhiên là nguyên thần của hắn tiến đến, hắn chuẩn bị tìm tiếp, có hay không mới tiên pháp. Ngay tại Lâm Hiên bên này, tìm kiếm hư thần giới thời điểm, trời xanh chi địa, lại phát sinh biến hóa, bị thời không lực lượng, phong ấn không gian bên trong, vô số hòn đảo, trôi nổi ở trên bầu trời, chung quanh có hơn 10.000 vầng thái dương, cùng một chỗ chiếu rọi, cái này bên trong là trời xanh bá tộc địa phương, trong đó, một cái hòn đảo phía trên phát ra một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, cái kia hòn đảo nhanh chóng lắc lư, một thân ảnh chậm rãi đứng lên, đạo thân ảnh này thật là quá to lớn, so mặt trời đều muốn khổng lồ, trên người hắn mang theo mênh mông lực lượng, phảng phất giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể phá diệt thiên địa, đôi mắt của hắn vô cùng óng ánh, thậm chí so với cái kia kim ô trên thân quang mang, còn óng ánh hơn, ở trên người hắn, càng là có vô số thần bí đường vân, hình thành cái này đến cái khác, cổ lão đồ đằng, là ai đem ta tỉnh lại, âm thanh vang dội vang vọng đất trời, cả phiến hư không vì đó lắc lư, sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn đến, trên bầu trời một đôi mắt, một đôi vĩnh hằng mà lạnh lùng con mắt, hắn hỏi, là ngươi đem ta tỉnh lại, đương nhiên là bản tọa, nếu không, ngươi còn muốn kế tiếp theo ngủ say đi, kia lạnh lùng con mắt, lạnh giọng nói, vì sao muốn sớm đem ta tỉnh lại, thiếu chủ, tỉnh rồi sao, còn đang thức tỉnh quá trình bên trong, ngươi là người thứ nhất tỉnh lại, ta sớm tỉnh lại ngươi, tự nhiên có nhiệm vụ giao cho ngươi, sớm hủy diệt phiến thiên địa này, đồng thời, đánh giết Đại Long kiếm người thừa kế, Đại Long kiếm lại xuất hiện sao, tôn này cự nhân, khiếp sợ không gì sánh nổi, sau một khắc, hắn ánh mắt bên trong, hiện ra lửa giận ngập trời, ta nhất định sẽ tướng, Đại Long kiếm người thừa kế, xé thành mảnh nhỏ, hắn ở đâu, nói cho ta, ngươi bây giờ không phải là đối thủ, ngươi trước hết hủy diệt phiến thiên địa này, phá đi hắn thiên tuyển chi tử thân phận, mới được, lạnh lùng con mắt, tiếp tục nói, ngươi là đang dạy ta làm việc sao, tôn này trời xanh cự nhân, hừ lạnh một tiếng, ta chỉ nghe thiếu chủ mệnh lệnh, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta, nói xong, hắn vậy mà không để ý, cái kia vĩnh hằng con mắt, ngu xuẩn sâu kiến, ta nhìn, ngươi là không có triệt để tỉnh lại đi, lạnh lùng mà vĩnh hằng con mắt giận, sau một khắc, một đạo vĩnh hằng chi quang, từ kia đôi mắt bên trong bay ra, bao phủ cái này trời xanh cự nhân, vốn là muốn phản kích, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, hắn lại run rẩy, hắn hoảng sợ nói, sức mạnh bất hủ, ngài là một tôn bất hủ, chương 8775, trời xanh trưởng khống giả, xuất kích, trời xanh bá tộc tôn này cự nhân, dọa sợ hắn, không nghĩ tới, trước mắt người này, vậy mà là một tôn bất hủ, hắn coi như mạnh hơn, cũng không phải bất hủ đối thủ a, bất hủ, thế nhưng là phiến thiên địa này, đứng đầu nhất tồn tại nha, mặc kệ là hiện tại, hay là thái cổ, hay là lên một cái kỷ nguyên, đó cũng đều là, đứng đầu nhất tồn tại, đối phương muốn giết hắn, đoán chừng một ánh mắt, liền có thể làm đến, hắn rốt cục sợ hãi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc, ta là sẽ không làm khó ngươi, trên bầu trời vĩnh hằng con mắt, nói tiếp đến, dựa theo ta trước đó nói, hủy diệt phiến thiên địa này, hủy diệt một chút thần tộc, từ đó đả kích tiên đạo, cùng chênh lệch thời gian không nhiều, tiếp tục công kích Đại Long kiếm chủ, thế hệ này đại Long kiếm chủ, là thần vực Lâm vô địch, đi thôi, đừng để ta thất vọng, là, người khổng lồ kia, cung kính trả lời, sau một khắc, hắn mở ra bước chân, hướng phía nơi xa đi đến, mỗi một bước, đều vượt qua vô tận sơn hà, rất nhanh, thân ảnh của hắn, liền biến mất không thấy gì nữa, cái này thương thiên nhất tộc cự nhân, gọi là thiên sách, hắn lấy tốc độ cực nhanh, rời đi trời xanh bá tộc lãnh địa, cùng sau khi đi ra ngoài, hắn mới thở dài một hơi, hắn một mặt nghĩ mà sợ, vừa rồi, hắn vậy mà đối một cái bất hủ khiêu chiến, hắn còn có thể sống được, thực tế là kỳ tích, bất quá, hắn cũng nhìn ra được, cái kia bất hủ, cần muốn hắn làm sự tình, nghĩ đến, ứng nên sẽ không làm khó hắn, chỉ là để hắn hiếu kỳ, là thế hệ này Đại Long kiếm chủ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vậy mà lại để bất hủ, thân tự xuất thủ nhằm vào, đối với Đại Long kiếm, thiên sách cũng không xa lạ gì, thậm chí vô cùng cừu hận, có thể nói, toàn bộ trời xanh bá tộc, đều vô cùng cừu hận Đại Long kiếm, bọn hắn cùng Đại Long kiếm có thù, tại hoang thời kỳ cổ, bọn hắn trời xanh bá tộc, hay là vô cùng cường thịnh, bọn hắn là trời xanh trưởng khống giả, cường đại tới cực điểm, bọn hắn một đời kia thương thiên bá thể, đã luyện đến cảnh giới đại thành, khoảng cách thiên đế, đều chỉ có cách xa một bước, có thể nói là cực có hy vọng, thành là thiên đế tồn tại, một khi thành là thiên đế, như vậy, bọn hắn trời xanh bá tộc, sẽ tiến thêm một bước đạt tới đỉnh phong, trời xanh bá tộc các tộc nhân, kích động vô so, bọn hắn như hồ đã thấy, bọn hắn cao cao tại thượng tràng diện, nhưng chuyện kế tiếp, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, đại thành thương thiên bá thể, cùng ngay lúc đó Đại Long kiếm chủ, chiến đấu, kết quả, bị Đại Long kiếm chủ đánh bại, thậm chí, bị Đại Long kiếm chủ chém giết, có tư cách, thành là thiên đế một cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, đôi này trời xanh bá tộc đả kích, thật là quá lớn, trời xanh bá tộc, lúc ấy phẫn nộ vô so, điên cuồng phản kích, nhưng mà, một đời kia Đại Long kiếm chủ, thật là quá mạnh, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, cuối cùng, bọn hắn trời xanh bá tộc, nhận trọng thương, mai một đi, vô tận năm tháng trôi qua, trời xanh bá tộc, chỉ còn lại có mấy người, hắn chính là nó bên trong một cái, bây giờ, lại lấy được Đại Long kiếm tin tức, hắn tự nhiên hết sức đỏ mắt, coi như không có bất hủ mệnh lệnh, hắn cũng sẽ liều lĩnh đại giới, diệt Đại Long kiếm chủ, vung tay lên, tại trong bàn tay hắn, xuất hiện một cái quyển trục, chính là cái gì bất hủ con mắt, cho hắn, mở ra quyển trục, phía trên có một chút tin tức, cùng một bức tranh giống, bức họa kia, họa chính là Lâm Hiên dáng vẻ, mà tin tức, thì là liên quan tới Lâm Hiên các loại tình huống, bao quát Lâm Hiên tình hình chiến đấu, cùng am hiểu thần thông, tiên pháp vân vân, có thể nói, vô cùng kỹ càng, chỉ là một bước thần vương. Thiên Sách sau khi xem xong, nhíu mày, không nghĩ tới, thế hệ này Đại Long kiếm chủ, tu vi yếu như vậy, coi như Đại Long kiếm nghịch thiên. Thế nhưng là, nếu như thực lực bản thân quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra Đại Long kiếm uy lực chân chính. Trước mắt cái này Đại Long kiếm chủ, chỉ sợ không tưởng tượng bên trong cường hãn đi. Hắn tiếp tục xem tiếp, hắn phát hiện, thế hệ này Đại Long kiếm chủ, xác thực nghịch thiên, không nhưng có Đại Long kiếm, lại còn trưởng khống luân hồi kiếm, thậm chí, còn đem thần hỏa cùng tiên khí, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, nghịch thiên, quả nhiên là nghịch thiên, khó trách, Bất Hủ muốn đích thân ra, châm đối với đối phương, đây chính là, vạn cổ vô một tồn tại a. Trước mắt xem ra, cái này Đại Long kiếm chủ, duy nhất nhược điểm, chính là tự thân tu vi quá yếu, một khi làm cho đối phương trưởng thành, sợ rằng sẽ so hoang thời kỳ cổ, một đời kia Đại Long kiếm chủ, càng thêm đáng sợ. Thiên Sách thần sắc ngưng trọng, hắn thu hồi quyển trục, tăng thêm tốc độ, trước đối thần tộc xuất thủ, tiêu hao thiên đạo lực lượng, yếu bớt, Lâm Vô Địch thiên tuyển chi tử vận khí, sau đó, lại đối Lâm Vô Địch xuất thủ, thứ nhất cái mục tiêu, chính là Thiên Dương thần tộc. Thiên Sách thân thể cao lớn, nhanh chóng hành động, Thiên Dương thần tộc, bây giờ trở nên vô cùng điệu thấp, gia tộc bọn họ, duy một khi thức tỉnh lão tổ, Thiên Dương thần vương, đã biến mất không thấy gì nữa, bị Lâm Hiên, phong ấn tại trời xanh lửa vực, đến bây giờ, đều không trở về, bọn hắn Thiên Dương thần tộc, trước mắt khôi phục lực lượng bên trong, cũng không có thần vương, chuyện này đối với bọn hắn đả kích, quá lớn, nguyên bản, bọn hắn tại 8 cái trong thần tộc, mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng là, cũng không phải yếu nhất, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn trở thành, 8 cái trong thần tộc, yếu nhất một cái, nhưng là, bọn hắn cũng không hoảng, bởi vì, bọn hắn có chân chính nội tình, chỉ cần có mới thần vương thức tỉnh, bọn hắn có thể, nháy mắt trở lại đỉnh phong, bất quá. Tại cái này trong lúc đó, bọn hắn phải điệu thấp làm việc, không thể bị cái khác thần tộc nhằm vào, càng không thể đủ bị Lâm Vô Địch cùng thần vực nhằm vào. Bọn hắn phát thệ, chỉ cần bọn hắn lực lượng mới thức tỉnh, bọn hắn nhất định sẽ bắt lấy Lâm Vô Địch, báo thù huyết hận. Một ngày này, Thiên Dương thần tộc kích động lên, những đệ tử trẻ tuổi kia reo hò, lão bối các trưởng lão, nước mắt tuôn đầy mặt, bọn hắn lại có một tôn mới thần vương thức tỉnh, sắp từ thời gian lực lượng bên trong đi tới. Tôn này thần vương là một lão già, tóc trắng xóa, mặc một bộ hỏa diễm đạo bào, tu vi của hắn, so trước đó Thiên Dương thần vương còn mạnh hơn, cùng trước đó Hỗn Độn thần vương, không sai biệt lắm, cái này khiến Thiên Dương thần tộc người, kích động không thôi, bọn hắn đi tới, kia cổ lão cung điện trước mặt, quỳ đầy đất, lão tổ, ngươi nhưng tỉnh, bọn hắn khóc ròng ròng, nói trước đó phát sinh sự tình, tôn này mới thức tỉnh thần vương nghe xong, phẫn nộ vô so, lẽ nào lại như vậy, lại còn có chuyện như vậy, các ngươi khỏi phải khóc, bản tọa sẽ vì các ngươi báo thù, bất quá còn cần cùng một đoạn thời gian, trên người ta thời gian lực lượng, còn không có hoàn toàn thối lui, tu vi của ta, còn không có khôi phục đỉnh phong, đợi đến ta khôi phục đỉnh phong về sau, lại báo thù huyết hận. Thiên Dương thần tộc những cái kia các tộc nhân, điên cuồng gật đầu, thời gian dài như vậy, bọn hắn đều chờ qua đi, không kém chút điểm này, bọn hắn kế tiếp theo chờ đợi, mắt thấy, tôn này già nua thần vương, sắp khôi phục đỉnh phong, một ngày này, một tay nắm từ trên trời giáng xuống, cái bàn tay này thật đáng sợ, bao trùm thiên địa, mang theo mảng lớn bóng đen, bao phủ toàn bộ Thiên Dương nhất tộc, một tiếng vang thật lớn, Thiên Dương nhất tộc bầu trời, nháy mắt liền bị đập nát, vô số lỗ đen, lên đỉnh đầu chìm nổi, trời phẳng phất bị xé mở, đáng sợ vết rách, hướng phía bốn phía lan tràn, một bộ diệt thế cảnh tượng, càng có hủy diệt lực lượng, từ trên trời giáng xuống, đánh nát phía dưới cung điện lầu các, không ít Thiên Dương thần tộc đệ tử, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hôi phi yên diệt, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, cái bàn tay này không ngừng rơi xuống, phía dưới hết thảy, không ngừng hủy diệt, còn sống những cái kia các tộc nhân, kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì, có người đến tiến công, bọn hắn Thiên Dương thần tộc, là ai, là Lâm Vô Địch sao? Chương 8776, hủy diệt Thiên Dương thần tộc, nhanh mở ra trận pháp, Thiên Dương thần tộc những trưởng lão kia, điên cuồng gào thét, rất nhanh, trận pháp lấp lóe, vô tận hỏa diễm bay múa, ở trên bầu trời, hình thành một cái biển lửa, để ngăn cản, kia con đáng sợ bàn tay to. Thiên Dương thần tộc người, đều thở dài một hơi, bọn hắn trận pháp, sao mà đáng sợ, liền xem như thần vương, cũng không cách nào phá hư, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, lửa cháy ngập trời, trong nháy mắt, dập tắt, bàn tay lớn kia trường, lần nữa chụp lại, làm sao lại cái dạng này, Thiên Dương thần tộc người đều tuyệt vọng, đáng sợ như vậy trận pháp, thần vương đều không thể tùy tiện hủy hoại, hiện tại, lại bị người một bàn tay đẩy ra, cuối cùng là sức mạnh cỡ nào, tất cả mọi người mộng, bọn hắn đại não trống không, căn bản là không có cách tiếp nhận. Trước mắt tình huống này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, mấy cái vương hầu cấp các trưởng lão khác, lấy lại tinh thần, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi nói đến, nhanh, tiếp tục mở ra trận pháp, mở ra chúng ta nội tình, vận dụng thần binh mảnh vỡ, tất cả mọi người cùng một chỗ phản kích, vận dụng huyết mạch chi lực, bọn hắn sẽ không ngồi chờ chết. Một cỗ lực lượng bạo phát đi ra, mới trận pháp hiển hiện, lần này, trận pháp hóa thành các loại đáng sợ hỏa diễm thần thú, xem như ở trên bầu trời, xuất hiện 24 vầng thái dương, mỗi một cái mặt trời đều chán phóng lực lượng vô tận, bọn chúng quét ngang hết thảy, giam cầm bát phương, trong hư không càng là xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vỡ phía trên đều mang ngập trời đại đạo chi lực, đây đều là thần binh mảnh vỡ, từ mấy chục vị vương hầu cấp trưởng lão toàn lực thôi động, về phần cái khác những cái kia chân thần, lục địa thần tiên vân vân thì là tiến vào trong trận pháp, phối hợp trận pháp hình thành tuyệt thế sát trận, một cỗ ngập trời lực lượng bay về phía bầu trời, thẳng hướng kia con đáng sợ bàn tay to. Oanh, bàn tay lớn kia trường vô tình rơi xuống, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt, 24 mặt trời bị ma diệt tan thành mây khói, những cái kia thần binh mảnh vỡ bị đánh bay, có xuyên thủng hư không bay về phía nơi xa, có rơi đến đại địa phía trên, xuyên thủng đại địa mà khống chế thần binh mảnh vỡ, kia mười mấy cái vương hầu càng là dưới một trường này hóa thành huyết vụ, bọn hắn ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, cứ như vậy bị trực tiếp miểu sát. Phanh phanh phanh, trận pháp cũng là không ngừng vỡ vụn, trong trận pháp những cái kia chân thần lục địa thần tiên đồng dạng tan thành mây khói, làm sao lại cái dạng này, quá mạnh, quả thực là vô địch tồn tại, mặc kệ bọn hắn làm sao phản kháng, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, loại lực lượng này thật là quá tuyệt vọng, bọn hắn liền phảng phất nhỏ bé sâu kiến đang đối mặt thiên thần bàn tay, thế này còn đánh thế nào nha, mau trốn a. Không biết ai kinh hô một tiếng, còn lại những người kia điên cuồng thoát đi, bọn hắn không có chạy ra gia tộc, mà là trốn hướng gia tộc chỗ sâu, tại kia bên trong có gia tộc ngủ say nội tình, còn có một cái đã khôi phục thần vương, bọn hắn một bên trốn một bên khóc hô đến, lão tổ mời thức tỉnh, mời cứu chúng ta, lão tổ tông nhanh ra tay đi, gia tộc thời khắc sống còn, tiếng la khóc chấn thiên. Bọn hắn biết xuất thủ cái này cường giả nhất định là đáng sợ vô cùng thần vương, cũng chỉ có chân chính thần vương mới có thể chống lại ở đối phương. Cổ lão trong cung điện kia, lão giả tóc trắng còn đang tu luyện muốn khôi phục đỉnh phong, đột nhiên hắn nghe tới bên ngoài truyền đến oanh minh thanh âm, ngay sau đó thiên băng địa liệt, thần huyết khí tức bay múa bát phương, tiếng la khóc vang vọng đất trời, xảy ra chuyện gì? Ông lão tóc trắng này đều kinh ngạc đến ngây người, hắn hướng phía bên ngoài nhìn lại, cái này xem xét không sao, hắn trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến đen, trước đó còn hoàn hảo không chút tổn hại gia tộc, giờ phút này vỡ vụn không chịu nổi, đại địa đầy dẫy tang thương, chung quanh một vùng phế tích, vô tận cung điện hóa thành cho tàn, mảng lớn đình đài lầu các đổ xuống, trên bầu trời huyết hải bay múa, đại địa bên trên bạch cốt chìm nổi, làm sao lại cái dạng này? Tóc trắng ánh mắt của lão giả nháy mắt liền đỏ, đáng chết, là ai đang xuất thủ? Đây là muốn hủy diệt bọn hắn thiên dương nhất tộc sao? Không thể tha thứ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt liền lao đến, vung tay lên, một tôn hỏa diễm bảo tháp nháy mắt phù hiện ở trước mặt của hắn, cái này bảo tháp biến lớn, hóa thành 10.000 trượng đại sơn, lơ lửng ở trên bầu trời, bảo tháp rơi xuống vô số quang mang, đem còn sống thiên dương thần tộc toàn bộ bao phủ, những người kia chạy trốn tới bảo tháp phía dưới, thở dài một hơi, an toàn, lão tổ tông xuất thủ, sau đó liền nên bọn hắn phản kích, lão giả tóc trắng cứu còn lại tộc nhân, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chém ra tuyệt thế một đao, một đạo hỏa diễm trường đao hóa thành mấy chục nghìn mét đao quang, hướng phía trên bầu trời hung hăng chém tới, nháy mắt liền bổ vào trời xanh đại thủ phía trên, chấn thiên thanh âm truyền đến, bàn tay kia ngừng lại, ngươi là ai, cũng dám công kích ta thiên dương nhất tộc, ngươi không muốn sống sao? Lão giả tóc trắng thanh âm chấn thiên, đằng đằng sát khí, lại còn có thần vương, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Trên bầu trời truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm vang dội, liền như là vạn đạo lôi đình bộc phát, chỉ là đạo thanh âm này liền chấn phía dưới những người kia chết đi sống lại. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy tại bàn tay kia phía trên lại xuất hiện mảng lớn bóng đen, liền phảng phất một mảnh trời xanh rơi xuống. Không đúng, không phải trời xanh, là một người, đây là một cái cự nhân, đây là một cái sau hàng tinh còn muốn lớn cự nhân, mặt trời liền đã đủ lớn đi, người này sau mặt trời còn muốn lớn. Hắn đứng tại kia bên trong chật ních cả bầu trời, đây là người nào a? Không phải Lâm Vô Địch, thậm chí không phải Tửu Kiếm Tiên, cũng không phải bọn hắn nhận biết bất kỳ cái gì thần vực cường giả, đây là một cái xa lạ thần vương. Lão giả tóc trắng sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, hắn cảm nhận được trên người đối phương truyền đến cường hãn khí tức, kia là phong phú lực lượng, vậy mà thâm bất khả trắc, hắn đều như lâm đại địch. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Hừ, vô tận năm tháng trôi qua đã không có người nhớ cho chúng ta bộ tộc này tồn tại sao? Tuế nguyệt thật đúng là vô tình, Chúng ta thế nhưng là chân chính trời xanh trưởng khống giả a, là thời điểm để chư thiên vạn giới biết chúng ta bộ tộc này vẫn tồn tại, còn sống. Đến cuối cùng, thanh âm này biến thành gào thét, liền như là một triệu thiên lôi cùng một chỗ vỡ ra, vang vọng đất trời, hư không căn bản không chịu nổi, cỗ lực lượng này nháy mắt liền vỡ nát, hóa thành hư vô, liền ngay cả kia lão giả tóc trắng đều kinh ngạc đến ngây người. Âm thanh này như bài sơn đảo hải hướng hắn vọt tới, phảng phất muốn đem thân thể của hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực xuất thủ, liên tiếp chém ra mấy chục nghìn đạo ánh đao đến bổ ra những âm thanh này. Rốt cục hắn đem những âm thanh này cho bổ ra, hắn cản lại, thế nhưng là lại quay đầu, sắc mặt của hắn lại khó coi tới cực điểm. Trước đó hắn đánh ra tôn kia hỏa diễm bảo tháp, vậy mà vỡ ra, bảo trong tháp những cái kia tộc nhân tại thanh âm này phía dưới bị tươi sống chấn chết rồi, hóa thành từng đống bạch cốt. A, lão giả tóc trắng điên cuồng gào thét, giống như điên cuồng, hắn hai mắt đỏ bừng. Ta cùng liều, hắn gầm thét thẳng hướng phía trước. Trước mắt thiên dương thần tộc người còn sống, trừ hắn ra liền không có những người khác, lại còn lại chính là những cái kia ngủ say nội tình, những người kia bị sức mạnh của tháng năm bao phủ, dù ai cũng không cách nào ảnh hưởng, ai cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ tỉnh lại. Nếu như hắn cũng vẫn lạc, ngày đó dương thần tộc ở thời đại này liền biến mất. Chương 8777, quá yếu, không chịu nổi một kích. Lão giả tóc trắng một kích toàn lực thẳng hướng phía trước, hắn xuất ra hắn thần binh, kia là một thanh hỏa diễm trường kiếm, vung vẩy thần binh, kiếm khí ngập trời. Giờ khắc này hắn thể hiện ra lực lượng chân chính, ngập trời kiếm ảnh ở trong thiên địa bay múa, bay thẳng vân tiêu, nháy mắt liền cùng cái kia đáng sợ bàn tay to đụng vào nhau. Có thần binh thần vương cùng không có có thần binh thần vương, đây là hai khái niệm. Lão giả tóc trắng tin tưởng hắn một kích này tuyệt đối có thể vỡ vụn hết thảy, có thể vì tộc nhân báo thù. Cả hai đụng vào nhau, phát ra hủy thiên diệt địa thanh âm, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt liền phảng phất đình chỉ. Sau một khắc, một cỗ diệt thế lực lượng từ trên bầu trời cuốn tới, hắn chỗ đánh ra những cái kia kiếm khí nháy mắt vỡ vụn. Lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, hắn mộng, xảy ra chuyện gì, kiếm khí của hắn lại bị đánh nát, nói đùa cái gì. Căn bản không kịp để hắn phản ứng, kia cỗ hủy diệt lực lượng liền lăng không hạ xuống, đem hắn bao phủ. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, tóc trắng thân thể của ông lão đều run rẩy lên, không thể ngăn cản, bản năng nói cho hắn, nếu như hắn bị cỗ lực lượng này đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thần hỏa nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành hai cái hỏa diễm cánh, mang theo hắn, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía một bên tránh đi. Hắn vừa mới hành động, tựa là hủy diệt lực lượng liền rơi xuống, đem chỗ cũ đánh thành hư vô, lão giả tóc trắng cũng bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Hắn không chết, nhưng nhận trọng thương, nửa cái thân thể vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, hắn đổ vào phế tích bên trong, trợn mắt hốc mồm, hắn không thể tin được, làm sao lại cái dạng này? Hắn đã xuất ra thần binh, liều mạng một kích, theo lý thuyết, hẳn là có thể chuyển bại thành thắng, nhưng vì sao, hắn hay là bại rồi, mà lại, bị bại vô so triệt để, hắn ngay cả ngăn cản cơ hội, đều không có, chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng ta chống lại. Trên bầu trời, âm thanh vang dội vang lên lần nữa, cả phiến thiên địa vì đó run rẩy. Giờ khắc này chư thiên vạn giới đều oanh minh bắt đầu, vô số gia tộc môn phái ngẩng đầu nhìn trời xa, nhìn phương xa, trong lòng bọn họ chấn kinh, đó là cái gì khí tức, thật đáng sợ. Cảm giác trời xanh chi địa tựa hồ có một cỗ lực lượng kinh người tại bộc phát. Lão giả tóc trắng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đột nhiên hắn đại não oanh minh, hắn nghĩ tới một loại khả năng, trong truyền thuyết trời xanh trưởng khống giả, trời xanh bá tộc, ngươi là trời xanh bá tộc người, xem ra ngươi còn không tính ngu xuẩn, còn biết ta tồn tại. Thiên Sách lạnh giọng nói, có thể chết trong tay ta, ngươi đủ để tự ngạo. Trời xanh bá tộc, thật là trời xanh bá tộc. Lão giả tóc trắng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ngũ lôi oanh đỉnh, đây là cực kỳ đáng sợ thần tộc nha. Tại Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.